Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 272 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Trận Chiến Định Mệnh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc mà độ thiên kiếp thì lúc này nhờ cái sức mạnh của thiên kiếp cộng với sự hỗ trợ của cái ông chủ nhân phong giới ở đánh ra một khe hở ở nơi đây, làm Vương Lâm có thể từ trong khe hở đó phóng ra ngoại giới. Thì khi ra ngoại giới này thì Vương Lâm do vừa độ thiên kiếp bị trọng thương, vì vậy mà khi mà hắn đến đây thì gặp những cái đám tu sĩ ngoại giới. Thì trước giờ ngoại giới và nội giới có thể nói là có thù không đội trời chung, giết nhau gặp là giết thôi chứ không cần lý do gì hết. Vì vậy sẵn tiện Vương Lâm sử dụng cái chiêu mà trước đây Thanh Thủy đã dạy cho hắn, rồi hắn giết những người này hấp thu máu huyết để hồi phục lại vết thương. Nhưng mà đánh nhau một hồi thì không ngờ hắn lại gặp Thác Sâm. Thác Sâm lúc này cũng bị ba người có thể nói là ở bước thứ ba đuổi theo đánh chém. Thác Sâm mặc dù là nói chung là hơi ở thế hạ phong tí xíu thôi, nếu mà liều mạng đánh thì vẫn đánh lại. Nhưng mà ba người này đuổi theo Thác Sâm, rồi Thác Sâm lại đuổi theo Vương Lâm. Chạy như vậy một đoạn thì Vương Lâm mới dùng xúc địa thành thốn bỏ đi. Rồi Thác Sâm thì mới thấy như vậy, mới quay đầu lại, toái thêm một tên nữa để đánh lùi ba cái tên tu vi bước thứ ba này. Sau đó Thác Sâm đuổi theo Vương Lâm. Còn Vương Lâm lúc này tính toán đi đến một cái nơi gọi là Nguyệt Tộc. Thì cái Nguyệt Tộc này chính trước đây chính là những cái tên có thể nói là nô lệ của cổ thần, cổ tộc. Thì Vương Lâm đến đây thì thấy những cái pho tượng hình như là hắn định hấp thu đó. Thì khi mà hắn đến cái nơi Nguyệt Tộc này rồi thì phía sau Thác Sâm cũng đã đến nơi luôn. Thì Vương Lâm lúc này mới quay đầu lại, cũng không nói nhiều, xuất kiếm ra rồi chém về phía Thác Sâm. Nhưng mà thân mình của hắn vẫn từng bước đi tới gần những pho tượng cổ thần ở bốn phía mà hút một cái. Khí tức cổ thần ở nơi đây điên cuồng hướng về thân thể của hắn ngưng tụ lại, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể. Trong tiếng Vương Lâm gầm nhẹ, toàn bộ tập trung vào vết thương ở trên ngực. Sức mạnh của Khai Thiên Phủ lưu lại bên trong vết thương kia bị sức mạnh vô biên của cổ thần xông vào, lại phối hợp với sức mạnh cổ thần bên trong cơ thể Vương Lâm, lập tức có tiếng ầm ầm vang lên. Trong tiếng ầm ầm này, chỉ thấy hư ảnh mơ hồ của một chiếc búa ầm một tiếng bị bứt ra khỏi ngực của Vương Lâm, đã không còn sức mạnh của Khai Thiên Phủ lưu lại trong cơ thể. Vết thương trên ngực Vương Lâm lập tức khép lại, không còn một chút thương thế nào. Sức mạnh trong một quyền của Thác Sâm sau khi toái tinh vẫn cực kỳ cường hãn. Gã mặc dù e ngại hạn chế của phép tắc truyền thừa, không thể thi triển quá nhiều thần thông, nhưng mà sức mạnh của thân thể cũng đủ để kinh thiên động địa. Giờ phút này, quyền phong như nổ tung, trong tiếng ầm ầm va chạm với kiếm quang của huyết kiếm trong lúc Vương Lâm lùi lại phía sau chém tới. Tiếng nổ ầm ầm chấn kinh thiên địa, hóa thành một lực xung kích điên cuồng hướng về bốn phía ầm ầm tản ra. Cùng lúc đó, khí tức còn lại của Khai Thiên Phủ bị bứt ra từ vết thương trên ngực Vương Lâm, biến thành một chiếc búa hư ảo, bị Vương Lâm vung lên như lưu tinh lao thẳng đến Thác Sâm. Khí tức còn lại của Khai Thiên Phủ này bộc phát ra khí cổ thần nồng đậm, còn ẩn chứa một sức mạnh có thể phá tan hết thảy mọi trở ngại trong đất trời. Trong thời gian ngắn, ầm ầm tới gần tay phải của Thác Sâm và chạm với nắm tay của gã. Thanh âm ầm ầm vang lên. Thác Sâm tuy mạnh, nhưng mà thanh huyết kiếm năm đó có thể khiến cho viễn cổ tiên hoàng thụ thương, lai lịch cực kỳ thần bí. Sau khi rơi vào tay của Vương Lâm, dường như không có gì có thể ngăn chặn được. Thân thể của Thác Sâm cũng không thể so sánh với sự sắc bén của nó. Nắm tay chạm phải, máu tươi liền phun ra. Ngay khi máu tươi tràn ra, khí tức do Khai Thiên Phủ lưu lại đã tới gần. Từ nắm tay phải của Thác Sâm chui vào bên trong cánh tay phải, tạo nên một thanh âm kinh thiên liên tiếp. Trong tiếng nổ ầm ầm kia, cánh tay phải của Thác Sâm nổi đầy gân xanh,